Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 22, mua quà sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi nói chuyện đó mọi ngày vẫn trôi qua êm đềm vẫn như bình thường, cô đi học rồi chơi game trò chuyện với nam thần rồi lại học phụ đạo, cô quyết định lơ các anh cả tuần vì vụ tuyên bố chủ quyền đó cô chả được ý kiến gì. Các anh toàn tự làm theo ý mình một cách bá đạo, cứ lơ các anh cho biết mặt. Các anh nào đó thì cứ không biết, cứ lo tìm cách chinh phục cô. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên cô quyết định đi mua quà sinh nhật cho papa. Hôm nay cô rủ Âu Thần đi vì anh khá chững chạc, nhìn rất giống ba cô. Có lẽ người giống nhau sẽ cùng sở thích. 1:30 chiều Âu Thần đứng trước nhà cô, giống như một chàng vệ sĩ vậy, anh thật soái dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cô chạy qua chỗ anh cúi người chào cô theo kiểu công chúa rồi anh đưa tay dìu cô lên xe. Anh trêu chọc cô, rất vui được phục vụ công chúa. Công chúa của tôi, Amy buồn cười trêu chọc lại, người hầu mau theo ta, hôm nay bản công chúa nhiều việc lắm đó. Âu Thần, không đúng đâu, nhìn anh giống hoàng tử mà, em thấy người hầu nào vừa sang trọng vừa soái như anh chưa hả? Amy, anh tự luyến vừa thôi, em thấy anh giống người hầu đó sao hả, anh không thích à, vậy thì thôi nha. Em đi tìm người hầu khác nha. Âu Thần, người hầu tuân lệnh công chúa. Công chúa muốn đi đâu ạ? Amy, không đùa nữa, em muốn đi mua quà cho ba. Với lại sẵn mua một vài món đồ luôn. Âu Thần, đi thôi mà, em muốn mua quà gì cho ba em hả? Amy, em chưa nghĩ ra nữa, em muốn anh chọn giúp em được không? Nhìn anh với ba em chắc sở thích giống nhau đó. Anh thấy em nên mua gì đây? Âu Thần, anh nghĩ mình nên mua đồng hồ cho ba em đi. Dạo anh thấy có cái đồng hồ mới nhập đẹp lắm. Amy, vậy mình đi nhanh thôi anh. Hai người đi vào trung tâm thương mại trong sự chú ý của mọi người. Vì cô và anh quả là quá đẹp đôi, bao ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người. Đến cửa hàng bán đồng hồ đúng thật có một cái đồng hồ mới nhập chỉ thiết kế riêng của nhà thiết kế nổi tiếng. Nhìn rất tinh tế sang trọng và đẳng cấp, thật rất hợp với ba cô nha. Cô đưa lên tay Âu Thần ướm thử, thật là đẹp nha. Cô đang định trả tiền thì bỗng có một bàn tay cướp cái đồng hồ rồi đưa cho cô, bán hàng tự nhiên nói. Cô gói lại tính tiền giúp tôi, nhanh tôi đang gấp lắm, rồi lấy túi đồ đi. Amy quay lại nhìn cô ta với ánh mắt dò xét và không vui. Nhìn cô ta cũng xinh đẹp lắm, gương mặt cố tỏa ra lương thiện và trong sáng, nhưng cô nhìn ra được đó chỉ là giả vờ thôi. Nhưng sao cô ta lại cướp cái đồng hồ này chứ? Amy vội hỏi, xin lỗi vị tiểu thư này, cái đồng hồ này tôi đang xem và mua rồi. Sao cô lại tùy tiện cướp đồ của người khác vậy chứ? Tôi đang xem mà, sao cô lại bất lịch sự như vậy chứ? Cô gái kia vội phản bác, ai biết được cô xem rồi có đủ tiền mua không? Cái đồng hồ này đắt như vậy không phải hạng người nào cũng mua được đâu nha. Tôi đang vội, tôi rất vừa ý nó nên mua thôi. Âu Thần nghe cô ta nói vậy thì rất tức giận, anh không muốn bảo bối Amy nhà anh bị ấm ức chút nào, cô gái này thật to gan. Anh đã cho cô ta vào danh sách đen rồi. Âu Thần, cô kia sao cô lại ăn nói như vậy chứ? Rõ ràng là cô sai nha, cái đồng hồ đó rõ ràng Amy nhà tôi đang xem nha. Sao cô lại cướp đồ trên tay người khác như vậy chứ? Cô không có giáo dưỡng à, ăn nói còn bất lịch sự như vậy nữa. Cô gái kia, anh nói ai không có giáo dưỡng hả? Thấy anh cũng đẹp trai đừng để bị gái lừa, loại con gái như cô ta chắc là gái bao của anh chứ gì. Dù sao đồ tôi cũng mua trả tiền rồi, đồ là của tôi. Xin lỗi, tôi đang vội. Âu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè cô kia, cô nói ai gái bao hả, tôi thấy cô mới phải đó. Đừng nghĩ ai cũng như cô, Amy nãy giờ trầm tư lên tiếng, thôi anh Thần đừng cãi nhau với cô ta, mất giá trị bản thân lắm. Chó cắn người người không lẽ cắn lại chó hay sao, bỏ đi anh mình đi mua cái khác. Âu Thần, nhưng mà thôi tất cả nghe em mình đi, anh quay sang cô gái kia, nể mặt Amy tôi tạm tha cho cô lần này, đừng để tôi gặp lại cô không, cô sẽ biết tay tôi. Cốt, cô gái kia, các người nói ai là chó hả, đứng lại cho tôi. Amy và Âu Thần mặc kệ tiếng la hét của cô ta một đường đi xa khuất. Cô gái kia giận dỗi dậm chân nhìn hai người xa khuất. Các người chờ đó cho tôi, ta sẽ không dễ dàng tha cho các người đâu. Vâng, cô gái kia không ai khác chính là nữ chủ đại nhân của chúng ta. Vì sao Amy nhận ra ư? Vì cô đột nhiên nhớ lại món quà của Lý Ngọc tặng ông Dương là cái đồng hồ đó. Lúc đầu cô không nhận ra nhưng một lúc tự nhiên đầu óc chợt tỉnh. Cô muốn xem tiếp theo cô ta sẽ diễn trò ngoan hiền lương thiện ra sao. Thật thú vị mà, sao hôm nay cô ta lộ rõ nguyên hình vậy không biết. Nếu Amy biết được lý do chắc cô sẽ rất sốc. Vì sao Lý Ngọc như vậy ư? Cô ta đang bị đại gia bao nuôi mình giận hất hủi, tâm trạng đang không tốt. cô ta lại vốn vừa ý chiếc đồng hồ đó lâu rồi muốn ghi điểm với ông Dương, ai ngờ khi cô ta đến có người muốn mua. Cô ta không muốn điểm mình bị mất nên quyết cướp cho bằng được, cô ta còn đang vội đi dỗ bạn trai giàu có bao nuôi cô nữa kia mà. Nếu cô ta biết hôm nay người cô ta cướp và đắc tội là cô em gái ngu ngốc nằm trong kế hoạch trở về của cô ta thì sao nhỉ? Mọi người đoán xem, TG cười nham hiểm, TG như đã hứa bù cho mọi người nè, chương này dài chưa? Mọi người thấy sao, ta cầu CMT cầu bình chọn A, cách chương.